Bất diệt bá thể quyết, chương 1159, ngũ đại diêm la. Góc truyện audio.com, Tề Anh Thiều, sao ngươi lại tới đây? Viên Tử Khiên trông thấy mặt này bàng cương nghị nam tử trung niên nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt lúc này mới đi lên phía trước cùng cái sau ủng một cái. Sát ma tông ngũ đại diêm la bên trong xếp hạng thứ ba hắc diêm la Tề Anh Thiều. Bạch Ôn Vi con ngươi thu nhỏ lại, hắn nghe được cái tên này, trong lòng run lên, nhìn về phía cương nghị ánh mắt của nam tử trung niên tràn đầy vẻ kính sợ. Ngũ đại diêm la tại thần thánh triều có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, là từ năm vị từ trong tông đông đảo ma tu bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra lãnh khốc vô tình nhất năm tên sát thủ. Cái này ngũ đại diêm la từng cái đều là giết người như ngóe, xem người mạng như cỏ rác khủng bố tồn tại từng không biết chế tạo bao nhiêu. Giết chóc cùng thảm án, là thần thánh triều đông đảo thế lực đều nghe mà biến sắc sát thủ một trong. Tề Anh Thiều, ngoại hiệu Hắc Diêm La, là ngũ đại Diêm La bên trong xếp hạng thứ ba tồn tại tu vi cùng Viên Tử Khiên tám lạng nửa cân, đồng dạng là võ tông đỉnh phong. Mà Tề Anh Thiều mang tới hai người, đồng dạng là ngũ đại Diêm La bên trong xếp hạng thứ tư huyết Diêm La Mục Chân cùng lửa Diêm La Độc Hỏa. Lần này, liền xem như Viên Tử Khiên đều kinh hãi, hắn không nghĩ tới sát ma tông lập tức phái ra ngũ đại diêm la bên trong ba vị, đây là có cái gì đại động tác sao? Ha ha, Viên Tử Khiên, chúng ta có hơn 60 năm không gặp a, từ lần trước ngươi về tông môn bẩm báo thiên sát lão tổ đăng lâm đế vị về sau chúng ta liền rốt cuộc chưa từng thấy. Tề Anh Thiều có chút nhiệt tình vỗ vỗ Viên Tử Khiên bả vai cười nói. Viên Tử Khiên cũng lộ ra vẻ cảm khái, nói, đúng vậy a, từ khi ta phái xuống đến thiên sát đế quốc ở đây sáng tạo cô sát tông về sau ta liền hiếm có cơ hội về tông môn. Tề Anh Thiều cũng mặt mũi tràn đầy cảm khái cùng Viên Tử Khiên trò chuyện trong chốc lát, nhớ lại năm đó hai người cộng đồng chỗ trải qua sự tình cùng chiến đấu. Rất nhanh, giữa hai người cái kia cỗ xa lánh cảm giác cũng đã biến mất, thay vào đó là cửu biệt trùng phùng tán đồng cảm giác. Đúng rồi, các ngươi chuyến này đến thiên sát đế quốc cần làm chuyện gì? Viên Tử Khiên bỗng nhiên hỏi, Tề Anh Thiều nụ cười trên mặt phai nhạt đi, trầm giọng nói, chúng ta là phụng tông chủ mạng, đến đây lấy cái kia mộ phong tính mạng. Vừa rồi ta nghe được ngươi nâng lên cái kia mộ phong đi. Các ngươi nhận biết cái kia mộ phong, Viên Tử Khiên cười tiếp theo cười ha, ha, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Ừm, ngươi cười cái gì, Tề Anh Thiều ngạc nhiên hỏi, ta đang lo không biết nên như thế nào đối phó cái kia mộ phong đâu. Không nghĩ tới các người đã tới, tới thật rất kịp thời a, Viên Tử Khiên trên mặt yêu sầu quét sạch sành xanh, có chút vui vẻ nói. Cùng chúng ta nói một chút cái này mộ phong, nói đến chúng ta cũng đối với tông chủ mệnh lệnh này không hiểu thấu, cái này mộ phong chúng ta căn bản chưa từng nghe qua, ta chỉ biết gia hỏa này cùng mộ thần phù có quan hệ. Tề Anh Thiều tò mò nói, Viên Tử Khiên mắt lộ ra giật mình, nói cùng mộ thần phù có liên quan. Mà lại hắn cũng họ mộ, khó trách hắn còn quá trẻ liền có thể trở thành thiếu niên tông sư, nguyên lai hắn xuất thân cũng không tầm thường a, chuyện là như thế này. Tiếp xuống, Viên Tử Khiên chậm rãi kể rõ khoảng thời gian này đế đô. Chuyện xảy ra cũng đem mộ phong là thiếu niên tông sư thân phận cùng trở thành thiên sát linh dược tháp phó tháp chủ cùng bị phong vương sự tình cũng đều nói một lần. Ừm, lại là thiếu niên tông sư, Tề Anh Thiều cùng hai vị khác diêm la đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu niên tông sư thả tại thần thánh triều kia cũng là mấy trăm năm khó gặp, lần này bọn hắn muốn giết mục tiêu lại chính là dạng này một vị tuyệt thế thiên tài, cái này để trong lòng bọn họ tràn đầy vẻ cổ quái. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cái này nếu là tông chủ mệnh lệnh kẻ này liền xem như thiên vương lão tử chúng ta đều phải giết. Tề Anh Thiều đôi mắt chỗ sâu lóe ra một tia lệ khí. Hiện tại vấn đề là kẻ này thân phận đặc thù, đã là thiên sát linh dược tháp phó tháp chủ, hắn nếu là không ra chúng ta căn bản không có cơ hội giết hắn. Huyết, Diêm La Mục Chuân lo lắng nói, tại nghe xong Viên Tử Khiên kể rõ về sau, bọn hắn cũng biết mộ phong thân phận bây giờ cùng chỗ ở thiên sát linh dược tháp dù sao cũng là thiên sát đế quốc nhất đẳng một thế lực lớn, bọn hắn ba đại Diêm La liền xem như liên thủ có thể xông vào, nhưng chỉ sợ cũng là muốn tổn thất nặng nề, hơn nữa còn có khả năng sẽ đánh cỏ động rắn. Việc này không thể lỗ mãng, chúng ta nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn, chờ đợi con mồi lộ ra sơ hở tới lúc đó đợi chúng ta một kích phải giết nhất định có thể bắt lấy cái kia mộ phong. Viên Tử Khiên tỉnh táo nói, Tề Anh Thiều gật gật đầu, nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có biện pháp này. Tử Khiên, cái này đế đô các ngươi cô sát tông mật thám có không ít, khoảng thời gian này nhìn chằm chằm cái kia mộ phong, một khi hắn rời đi linh dược tháp ba. Người chúng ta lập tức xuất thủ, đem khắc nhất cử diệt sát. Yên tâm, linh dược tháp phụ cận đã sớm bị ta nhãn tuyến chiếm cứ. Chỉ cần hắn ra ta lập tức liền có thể biết. Viên Tử Khiên cười lạnh nói, Sau đó, liên tiếp mấy ngày, Viên Tử Khiên, Tề Anh Thiều bọn hắn đều đang đợi mật thám tin tức, nhưng làm bọn hắn tức giận chính là cái kia Mộ Phong liền không còn có từ Linh Dược Tháp ra. Bất quá, có một cái tin tức xác thực đưa tới chú ý của bọn hắn. Đó chính là Mộ Phong dự định tham gia Thiên Sát Đế luyện. Cái này, tin tức để lộ về sau, đế đô triệt đều hoành động, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Mộ Phong một thiếu niên tông sư thế mà lại tham gia Thiên Sát Đế luyện loại này thuộc về võ giả thí luyện. Đây là nói đùa sao? Đương nhiên, đế đô phần lớn người đều cho rằng đây là giả dối không có thật. Là người hữu tâm ở nơi đó châm ngòi thổi gió, bọn hắn cũng không tin quy tắc này tin tức cho nên không có người nào để ý, dù sao, Mộ Phong tại phương diện tinh thần đã là tông sư, không cần muốn đang cực khổ tôi luyện võ đạo đâu. Đây không phải tại lãng phí thời gian sao? Nhưng Viên Tử Khiên, Tề Anh Thiều đám người lại rất xem trọng, bọn hắn thẩm tra qua Mộ Phong rất nhiều tài liệu tương quan, biết cái sau võ đạo thiên phú cũng rất khủng bố, chỉ bất quá bị thiếu niên tông sư mãnh liệt quang mang cho che giấu mà thôi. Mộ Phong tham gia Thiên Sát Đế luyện, khả năng rất lớn. Thiên Sát Đế luyện tính nguy hiểm rất lớn, kẻ này võ đạo thiên phú mặc dù không tệ, nhưng thực lực vẫn là quá yếu. Ở bên trong vẫn là cơ hội cũng không nhỏ, chúng ta hoàn toàn có thể nhìn xem kịch. Tề Anh Thiều bỗng nhiên cười lạnh nói. Viên Tử Khiên lông, mày cau lại, nhìn về phía Tề Anh Thiều, nói, Anh Thiều. Các ngươi không định giết kẻ này rồi. Lần này hắn tham gia Thiên Sát Đế luyện, khẳng định phải rời đi Linh Dược Tháp, đây là các ngươi hạ thù thời cơ tốt nhất. Tề Anh Thiều nhàn nhạt nói, ta về sau suy tính một cái, tại đế đô giết kẻ này rất không thích hợp làm. Chúng ta một khi xuất thủ thân phận của chúng ta liền sẽ bại lộ, khó đảm bảo cái kia Thiên Sát lão tổ không sẽ ra mặt. Viên Tử Khiên cười nói, Anh Thiều. Người nói đùa sao, Thiên Sát lão tổ cũng không có rảnh rỗi như vậy, làm sao lại quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Ta không có nói đùa, Hoàng Thất đối với cái kia Mộ Phong rất xem trọng, ta nói tới cũng không phải là không có khả năng. Ta cũng không muốn dùng tài sản chúng ta tính mạng đến cực, coi như lần này không có chết tại Thiên Sát Đế luyện, hắn cũng nên có rời đi đế đô thời gian, chờ hắn rời đi đế đô về sau ta lại ra tay cũng không muộn. Tề Anh Thiều nói xong, chính là rời đi tĩnh thất rất nhanh, trong tĩnh thất chỉ lưu lại sắc mặt âm tình bất định Viên Tử Khiên. Cách chương.